Chương 653, năm nay vạn thọ lễ. Hầm cháo cần hỏa hậu. Tạ thượng ra tới chậm, phòng bếp cơm tối dĩ nhiên sắp xếp xong xuôi. Hồng Tảo vì không quét tạ thượng hứng thú, phân phó phòng bếp lấy vạn nằm gạo cống hầm cháo làm ăn khuya. Ban đêm đại tạ phong ngủ sau, Hồng Tảo cùng tạ thượng cùng ngồi trên giường cùng ăn ăn khuya. Nha đầu mở nồi ra, theo nồi khí bốc hơi, Hồng Tảo lập ngửi được nhất cổ gạo mới thanh hương, nhịn không được khen, thơm quá so nàng lượng thế nếm qua tất cả mẹ đều hương. Tạ thượng ăn một miếng cũng khen ngợi, không hổ là vạn năm gạo cống, quả nhiên danh bất hư truyền trưởng quầy không cuống hắn đáng tiếc liền chỉ nhị thạch tạ thượng vừa thấy tốt, liền cảm giác mình mua thiếu đi, không đủ hiếu kính hắn thái ra ra, cha mẹ này đó trưởng bối. Không ít Hồng Tảo hiểu tạ thượng tính nết, khuyên giải an ủi, đến cùng là vận vào kinh đến gạo cống, đều là ưu trung tuyển ưu tiêm nhi, nơi nào có thể đi theo nguyên nơi sản sinh bình thường mễ đồng dạng luận thuyền trang huống chi rông, cái này một nồi cháo cũng liền 2-3-2 mét. 10 cân mễ đầy đủ mỗi ngày một nồi ngao một tháng. Lại còn có mặt khác tam loại mễ, ta tuy không hưởng qua nhưng nghĩ đến cũng là tốt. Như thế mấy thứ thêm cùng một chỗ cũng là không ít, đầy đủ lao ra hiếu kính lao thái gia. Đại lao ra cùng cha mẹ bọn họ ăn nửa năm. Hồng Tảo nói được có lý, tạ thượng vừa nghe cao hứng cười nói, Hồng Tảo, ngươi nói là, tức là như thế, kia cái này tứ dạng mễ, mỗi dạng đưa thái gia ra, gia gia cùng cha mẹ nửa thạch. Còn lại nửa thạch mễ chung lại mỗi dạng đưa nhạc phụ mẫu 10 cân nếm thử, thừa đều cho ngươi và nhi tử ăn bột gạo nuôi người, nhi tử con nhỏ, có thể ăn đồ vật hữu hạn, phải nên ăn hảo mễ bổ dưỡng. Mà Hồng Tảo còn tại bú sữa tuy nói tương đối lúc trước giảm, nhưng như cũ ăn kiêng, cũng chỉ có thể thực bổ. Hồng Tảo nghe vậy không khỏi cảm động, cười nói, lao ra hảo ý ta tâm lĩnh. Bất quá lao ra không ăn, chỉ ta cùng Phong Nhi lại là ăn không hết. Không được bạch thả hỏng rồi đáng tiếc như thế nào sẽ ăn không hết tạ thượng kinh ngạc. Tổng cộng liền nhất thạch nhiều mễ, hơn 100 cân, vẫn là hai người ăn. Chớ nhìn hắn nhi tử tiểu cái miệng nhỏ nhắn đi đây kỳ thật rất có thể ăn. Hồng Tảo nói cho nói, ta cùng lao ra đồng dạng sáng sớm ăn nhiều trứng gà, chiên sủi cảo, bánh bao, hoành thánh. Chính là Phong Nhi, hiện sáng sớm cũng sẽ ăn chút hoành thánh, cháo ăn hữu hạn sáng sớm nhưng có như thế một nồi cũng đủ hắn ăn cùng chúng ta nhắm rượu cơm trưa. Lao ra đều là tại Hàn Lâm Viện, không cần phải nói, ăn không cái này gạo cống. Mà ta mang Phong Nhi ở nhà. Cũng không thể ăn tạ thượng nghi hoặc, như thế nào nói Hồng Tảo, người xưa nói có kiệm nhập xa xỉ dịch, từ xa xỉ nhập kiệm khó. Cái này vạn năm gạo cống ăn ngon là ăn ngon, nhưng không phải nhà chúng ta thường có thể ăn đến cùng là gạo cống ta cũng không tự coi nhẹ mình, nói không thể hưởng phúc quá mức tích phúc linh tinh lời nói. Ta liền lo lắng nếu chỉ mỗi ngày, bữa bữa ăn, nửa năm sau Phong Nhi ăn gian xảo miệng, từ đây không phải gạo cống không ăn, không chịu ăn việc nhà bột gạo. Nhưng làm sao là tốt Hồng Tảo nói là lẽ phải, tạ thượng không khỏi tự xét lại hắn vừa vì sao không hề nghĩ đến cái này cha cái gọi là con mất dạy, là tại cha. Hắn đối với nhi tử hay không cưng chiều quá mức nhìn tạ thượng trầm ngâm không nói, Hồng Tảo lại nói, từ xưa chăm thiện hiếu đi trước, lao ra biết hiếu kính phụ mẫu trưởng bối, được điểm gạo tốt đều muốn trước chuẩn phụ mẫu các trưởng bối nếm, Phong Nhi làm nhi tử, cũng làm hiếu thuận lao ra, như thế nào có thể gạo tốt chuẩn hắn trước ăn. Lão gia chính mình ngược lại không được nếm nói đến nói đi, Hồng Tảo chính là không muốn chỉ mình và nhi tự ăn, muốn cứ gọi hắn cùng nhau ăn hiểu Hồng Tảo tâm. Ý, tạ thượng lập bỏ lại vừa mới tự xét lại, đưa tay ôm tức phụ vai cười nói, vừa là ta nghĩ kém. Tất cả nghe theo ngươi, chúng ta tam một đạo ăn liên tiếp hai cái hưu mục, tạ thượng đều ra đường tảo hóa. Bởi vì tạ thượng mỗi hồi đi ra ngoài đều là khinh xa giản đi, mà giao dịch đồ gỗ, bảo thạch đều vẫn là đồ gỗ. Nguyên thạch chờ trồng chất thu thập tại khố phòng nguyên thủy hình thái, không có biến thành thành phẩm thể hiện thái độ người trước, cho nên ngự sử đài cũng không biết nói tạ thượng làm sự tình, cho nên cũng không có vạch tội. Ngự sử đài không biết không có nghĩa là không ai biết. Cẩm y liễu vệ vâng mệnh theo dõi thiên hạ, mà thiên tử dưới chân, kinh sư trọng địa, càng là không cho phép sơ suất. Giống tạ thượng, người khác tuy không ở cẩm y liễu vệ giám thị trong danh sách, nhưng hắn mua bảo thạch tại A Đại Khánh Triều Trung Nguyên nội địa cũng không sinh bảo thạch. Nay trên thị trường tất cả bảo thạch đều đến từ chính biên cương cùng quanh thân phụ quốc. Cẩm y liễu vệ không thể có khả năng phóng biên cảnh chạy vào bảo thạch mặc kệ, cho nên tạ thượng bên này hơn vạn lượng bảo thạch giao dịch vừa ra, cẩm y liễu vệ lập tức liền biết, sau đó Hoàng Đức Đế theo cũng biết. Tạ thượng vậy mà mua như thế đa bảo thạch, nhìn đến giao dịch ngạch, liền hoàng đức đế cũng nhịn không được thổ tào. Đây cũng quá có tiền so chấm còn có tiền, chấm đều không như vậy mua qua bảo thạch. Lý Thuận cúi đầu không dám nói lời nào, trong lòng nhanh chóng đo lường được chủ tử ý tứ trong lời nói. Bất quá không đợi Lý Thuận suy nghĩ ra kết quả, hoàng đức đế lại nói, năm nay các nơi đường sản lượng khi nào công tác thống kê đi ra? Nghe vậy Lý Thuận hiểu, bệ hạ đây là tính toán trưng binh đường thuế. Lý Thuận đáp ứng nói, ngoại trừ Lưỡng Hồ Lưỡng Quảng, những châu khác huyện đều toàn Lưỡng Hồ Lưỡng Quảng là sinh đường tỉnh lớn. Hoàng đức đế nghĩ hai vị tuần phụ sang năm cuối năm đem vào kinh báo cáo công tác, trong lòng cuối cùng hơi chậm lại, sang năm là hắn 50 thánh thọ, thêm trưng binh thuế phú khó tránh khỏi có tổn hại tường hòa, không quá thích hợp, ngược lại là lại đợi một năm tốt. Đợi đến đủ, hoàng đức đế không nóng nảy, ngươi làm cho người ta nhỏ nghĩ các nơi đường sản lượng tiêu hao công tác thống kê nói rõ sổ con đến tiến tháng chạp, liền đến cả triều văn võ cùng hoàng đức đế tiến dâng quà chúc thọ thời điểm. Năm nay tạ tử An Thăng Sơn Đông phải bố chính, chủ lý Sơn Đông cảnh nội một năm nhị quen thuộc. Hán tặng cùng hoàng đức đế thọ lễ liền là nhất đại cháp tượng trưng ngũ cốc được mùa ra hòa, tức nhất hành nhị tuệ, tam tuệ, thậm chí tứ tuệ bông lúa, mạch tuệ, cộng thêm một phong vui mừng khôn xiết báo được mùa thu hoạch tin mừng hoàng đức đế sớm thông qua cẩm y lý hải vệ biết Sơn Đông được mùa thu hoạch tin tức, gặp chiết sau tuy cảm giác cao hứng, không tính là kinh hỉ. Năm nay 13 tiết kiệm vải chính không hẹn mà cùng đều cho hắn báo được mùa thu hoạch, đưa ra hòa. Triều đình lấy nông vì bản, được mùa thu hoạch là địa phương quan viên nhất thật sự chiến tích, nhưng liền hoàng đức đế cá nhân mà nói nhìn ra hòa lại là nhìn xem thẩm mỹ mệt nhọc. Làm một quốc chi chủ, hoàng đức đế trên lý trí biết có thể lại nhóm làm tốt sai sự, nên tranh công tình thưởng, mà hắn cũng làm luận công ban thưởng, như thế phương hợp quân thần chi đạo. Bất quá ở sâu trong nội tâm, hoàng đức đế tổng hy vọng bọn quan viên hàng ngày ra chút ý mới, cho hắn tìm thêm chút việc vui, mà không phải hàng năm nguyện nguyện, làm từng bước. Tạ thượng đưa cái gì bỏ lại tạ tử An sổ con, hoàng đức đế vẫn tâm bụng. Năm rồi tạ thượng lễ đều là cùng tạ tử An cùng đi đến tạ trạng nguyên cống là một đôi thời Hán thanh đồng mạ vàng đèn. Lý Thuận buông mắt hồi bẩm nói, trong hoàng cung tồn không ít khởi từ thương chu thanh đồng khí, bất quá đều là thực khí. Đồ uống, rượu, nước khí, nhạc khí, gương đồng, phù tiết, tỷ ấn linh tinh. Đen đồng cũng có, nhưng đều là đường sau, không có thời Hán. Nghĩ bệ hạ giàu có tứ hải đều không có thứ, Lý Thuận Long nói, tạ thượng rửa cái gì đi hồi thiểm Tây liền có mà Hán phần lớn thời gian còn nhốt tại trường thi xét thấy tạ thượng đi ra ngoài mua gạo, hồi kinh mua bảo thạch cùng với lúc trước các loại mua đồ gỗ cựu ra chờ đủ loại nhà giàu mới nổi hành vi. Lý Thuận một chút cũng không tin nhậm tạ thượng nhìn đồ cổ ánh mắt, cho nên vừa mới nhìn đến Lễ Phong Hậu còn riêng liếc nhìn đèn, sau đó càng thêm xác định tạ thượng 10 thành 10 là bị người lừa gạt. Lý Thuận lòng bàn tay đây liền vì tạ thượng lau mồ hôi, bệ hạ cũng không phải là tạ thượng, mà đèn này liền hắn đều không thể gạt được, lại như thế nào có thể giấu giếm được bệ hạ. Long mắt hiện liền xem bệ hạ đuổi theo không truy cứu tạ thượng đem hắn tại thiểm Tây được kia đối thanh đồng ngọn đèn vào tới. Hoàng đức đế nghe vậy cũng là kinh ngạc, sau đó liền phân phó Lý Thuận, lấy đến cho chấm nhìn một cái, hắn muốn nhìn xem đây rốt cuộc là cái gì đèn, vậy mà gọi tạ thượng như thế tin. Tưởng là cái thượng cổ đồ cổ, trả cho hắn tiến nhìn đến tiểu thái dám lấy đến đèn là một đôi kỵ ngồi thị nữ cầm đèn dạ mạ vàng thanh đồng đăng. Hoàng đức đế không khỏi ưu tiếng, có chút ngoài ý muốn nói, đúng là cá nhân ngẫu đèn đồng quả là hiếm thấy, không trách tạ thượng cho là thật. Chờ ánh mắt quét đến cung nữ trong tay sách cùng loại đạo ruộng đông dụ sâu đế đèn đồng dạng đèn đồng. Hoàng đức đế bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được thổ tào nói, khó trách tạ thượng muốn vào cái này đèn, nguyên. Lại như vậy cho nên cái này đèn là tạ thượng ngẫu nhiên đụng vào, vẫn có tâm người làm cục châm lên. Hoàng đức đế phân phó tâm phúc. Chấm nhỏ nhìn một cái đến cùng là cái gì cổ quái. Chờ Lý Thuận lấy dầu thắp thời điểm, hoàng đức đế nhìn đèn bàn có cái tay cầm dạng nô ra, thử lôi kéo, không nghĩ kéo động đèn bàn, kéo ban đầu xếp tại một chỗ hình cung đồng tiền chuyển đi, đèn khẩu nháy mắt biến tiểu. Không sai, khép mở vài lần, hoàng đức đế cười nói, cái này đèn chuyển động đèn bàn liền có thể điều tiết ngọn đèn đại tiểu hòa phương hướng, được tính dùng tâm ngoại trừ giả vô cùng. Chính là hiện nay, có thể điều quang đèn cũng là hiếm lạ, trong cung cũng chỉ mấy chỗ chính điện mới có, liền chớ nói chi là thời Hán. Lý Thuận nghe vậy không dám nhận ra. Hán trầm mặc thêm dầu thắp, đẩy tốt bấc đèn, điểm đèn. Hoàng đức đế chắp tay sau lưng ở một bên nhìn xem, sau đó nhìn thấu không đúng cái này ngọn đèn vậy mà không có khói dầu. Cái này khói dầu đều đi đâu vậy? Hoàng Đức Đế nghi ngờ tại đèn thượng gõ gõ sờ sờ, sau đó tại thị nữ đầu vai tìm được một chỗ đường nối, vặn mở, phát hiện thị nữ nhìn như chắn gió tay phải ống tay áo, thân thể, rủ xuống tay trái ống tay áo nhưng thật ra là cái khói nói nhị mang một đầu liền chụp đèn, một đầu nối liền đèn đồng chậu hình dạng cái bệ. Cho nên, Hoàng Đức Đế lòng nói, phía dưới cái này chậu, cũng không chỉ là cái trang sức, mà là có công dụng. Tạ thượng sổ con đâu? Hoàng Đức Đế cầm thị nữ giống tay phải hỏi Lý Thuận. Lý Thuận nhanh chóng lấy đến, Hoàng Đức Đế hai mắt đảo qua nhân tiện nói, tạ thượng khảo chứng, nói đem cái này cung nữ cánh tay trang trở về, phía dưới cái này chậu trang thượng thanh thủy, có thể tiêu khói tẩy trần, sạch sẽ đèn khí. Lý Thuận, ngươi đổ chút nước đi vào nhìn một cái nước đổ đầy. Hoàng Đức Đế nhớ tới ruộng lúa rụ sâu dưới đèn thùng nước nhịn không được cười nói, giống, thật giống làm khó tạ thượng tìm được như thế cái đèn thật là lại tinh xảo lại có ngụ ý cho dù không phải thời. Hán cổ đèn, nhưng hướng phần này tâm tư cũng là riêng một ngọn cờ. Cho nên đây rốt cuộc là cái gì đèn? Hoàng Đức Đế càng thêm đến hứng thú, bởi vậy lại nhìn kỹ đuôi đèn thượng minh văn. Kiến trương là Hán Vũ cung điện, cho nên cái này đèn xuất từ Hán Vũ nhận ra minh văn thượng hai chữ. Hoàng Đức Đế khó được không có thổ tào, mà là nghiêm túc hỏi Lý Thuận, cái này đèn ngươi cảm thấy có vài phần thật? Lý Thuận như thế nào dám luận nói, chỉ nói, đèn này tạo hình rất khác biệt, có thể lọc thanh bụi, vi thần bình sinh ít thấy. Y thì thần ngu kiến, chủ ý này như là xuất từ Tạ Trạng Nguyên hoặc là Tạ An Nhân, hơn phân nửa là ấn bản vẽ thả cam hồi trai tiêu thụ căn bản không cần thiết làm giả đồ cổ, gánh khi quân chi danh của ngươi ý tứ. Đây là Hán Vũ Đế đèn. Hoàng Đức Đế như vậy lý giải. Lý Thuận nghĩ tranh luận, lại bị Hoàng Đức Đế vây tay ngăn cản, mà thôi, chấm biết của ngươi ý tứ. Tạ thượng đến cùng là chấm lấy Trạng Nguyên, nhân phẩm học vấn chấm vẫn là tin được. Mà hắn tại trong Hàn Lâm Viện cùng Nguyên Duy học tập 2 năm. Nguyên Duy là minh văn mọi người, tạ thượng vừa nói đèn này là thời Hán đèn đồng, chắc là có chút bóng dáng không chuẩn đèn này tạ thượng kính xin Nguyên Duy cho xem qua. Lý Thuận, ngươi lấy chấm kính lúc đến, chấm lại nhìn kỹ nhìn.